Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, phần 297. Chương 297 chương hồi 297 trước xuất hiện chính là cây đuốc ánh sáng. Tiếp theo chính là mười mấy người gắt gao làm thành một đoàn vọt vào cái này có cự đại mà hạ ao hồ. Huyệt động, Nghiêm Mặc cảm thấy bên người xuất hiện quen thuộc hơi thở, Nguyên Chiến đã vô thanh vô. Tức xuất hiện ở hắn bên người. Băng cùng căn dặn thậm chí không có phát hiện, Nghiêm Mặc quay đầu. Nguyên Chiến che lại bờ môi của hắn, băng hình như có sở cảm. Nhanh chóng kéo cung xoay người. Căn dặn đi theo xoay người, Nguyên Chiến đối hai người làm cái tạm hoãn tư thế. Lại lần nữa biến mất, băng chậm rãi thu hồi kéo ra cung. Căn dặn nhắm chặt miệng, cái này không gian rất lớn. Cây đuốc có thể chiếu sáng lên phạm vi hữu hạn. Những người đó còn không có phát hiện bọn họ, Nghiêm Mặc thấy được Đinh Phi bị một cái kỳ. Quái đồ vật bộ cổ, một người nắm chặt hắn. Những người khác lấy hai người vì trung tâm quay chung quanh ở chung quanh, vọt vào tới mười mấy. Người chung có hơn phân nửa người đều đối với thông đạo. Như là ở đề phòng cái gì, có khác vài người dùng cây đuốc ở chính mình quanh thân múa may. Muốn tìm ra cái kia nhìn không thấy địch nhân, hạo trưởng lão. Ngài xem, những người đó chung có người phát hiện bị đôi ở động bích phụ cận xa cá, những người khác cùng nhau nhìn về phía xa cá. Thật nhiều, là ai giết nhiều như vậy? Phút chốc, trung gian bắt lấy Đinh Phi người cùng Đinh Phi nháy mắt chìm vào dưới nền đất. Nhưng đưa lưng về phía bọn họ người lại một cái đều không có phát hiện, đừng nhìn. Kia chỉ quái thú có thể hay không còn sống. Không có khả năng đi. Ta nhìn đến nó từ một đường cầu đá thượng ngã xuống. Phía dưới chính là hồ sâu, đừng lo lắng kia chỉ quái thú. Tiểu tâm dưới chân. Có thứ gì sẽ từ ngầm công kích? Từ từ, tử chân đâu? Còn có hắn bắt lấy người kia đâu? Mười mấy người hơi loạn. Bọn họ vây quanh ở chính giữa nhất người cùng con tin đều không thấy, hư. An tĩnh. Một đạo thượng tuổi nam tử thanh âm vang lên, đám kia người lập tức an tĩnh lại, một lát sau. Thanh âm kia hô, cẩn thận, nơi này có những người khác. Hơn 10 cá nhân lập tức vũ khí hướng ra phía ngoài. Giơ cây đuốc tiểu tâm xoay quanh, đề phòng chung quanh, kiệt, cửu phong xẹt qua những người này đỉnh đầu, nắm lên một đống tóc, a a a, đám người kêu thảm thiết, những người này đại khái đều bị người bó lớn rút quá mức phát, thực không thích ứng, kia chỉ điểu, là kia con quái điểu, giết nó, vèo vèo vèo, hơn 10 cái giống mâm tròn giống nhau vũ khí bị ném tới không trung. Lượn vòng sát hướng cửu phong ở này đó mâm tròn trung tự do xuyên qua. Hắn còn cố ý phun ra lưỡi dao gió đem này đó mâm tròn công kích phương hướng thay đổi. Làm chúng nó bay trở về đi công kích chính mình chủ nhân, cửu phong. Không cần chơi, lại đây, Nghiêm Mặc dương giọng hô, bị phát hiện. Vậy không cần thiết lại tàng đầu tàng đuôi, ai? Ai ở nơi đó? Hơn 10 người chung có người kinh kêu. Cây đuốc hướng bọn họ nói chuyện phương hướng duỗi tới, các ngươi là ai? Nơi này là đại áo bộ lạc lãnh địa. Các ngươi tưởng cùng ta đại áo bộ lạc là địch sao? Kia trên đường tuổi nam tử thanh âm lại lần nữa vang lên, cửu phong phát ra cười quái dị thanh bay. Về phía Nghiêm Mặc, hắn cảm thấy những cái đó hai chân quái ném mâm tròn còn quái hảo ngoạn, Nguyên Chiến mang theo Đinh Phi xuất hiện ở Nghiêm Mặc trước mặt. Chẳng qua Đinh Phi trên cổ kẹp một cái hình dạng lược viên kỳ quái đại ngao, Nguyên Chiến chống lại. Hôn mê Đinh Phi thân thể. Làm hắn đứng thẳng. Tiểu tử này đại khái trúng độc, Nghiêm Mặc đỉnh cửu phong. Ngón tay sờ hướng cái kia đại ngao. Đây là bọn họ vũ khí. Đối diện truyền đến tiếng la. Uy, các ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì sẽ đến bò cạp xa cá động? Bò cạp xa cá. Tên nhưng thật ra rất hình tượng, Nguyên Chiến tựa như không nghe thấy đối phương tiếng kêu. Trả lời Nghiêm Mặc, không sai biệt lắm, cái kia bắt lấy Đinh Phi người năng lực thực kỳ lạ. Hắn tay có thể biến thành giống con cua giống nhau đại ngao. Bất quá hắn đại ngao là hình tròn, chỉ cần khép lại, đại khái có thể đem người đầu thiết xuống dưới. Hơn nữa ta hoài nghi hắn đại ngao có độc, nói như vậy ngươi đem người kia tay băm. Nghiêm Mặc nhìn đến ngao răng sắc thật cắm vào Đinh Phi Cổ. Bất quá cũng không có cắm rốt cuộc. Đinh Phi Cổ cũng chỉ có một chút da vết máu tích. Chỉ là máu nhan sắc như là biến thành màu đen, trừ bỏ cái này đại ngao. Đinh Phi bụng cũng bị hoa thương. Huyết nhiễm đen hắn nội y, nguyên chiến. Ân, ngượng ngùng đâu? Ngượng ngùng sẽ rớt đến hồ nước chết đuối. Sao có thể? Ta làm hắn đi ra ngoài nhìn xem phụ cận còn có hay không người. Nghiêm Mặc làm căn dặn bốc cháy. Lên cây đuốc chiếu sáng lên. Trước giò xét hạ Đinh Phi hơi thở. Lại mở ra hắn mí mắt xem hạ. Ngay sau đó khiến cho nguyên chiến đem người phóng tới trên mặt đất. Nâng hắn nửa người trên. Hắn muốn trước cấp căn dặn xử lý bụng miệng vết thương. Căn dặn nhìn đến chính mình đệ đệ bị thương. Như vậy trọng. Trong mắt tựa muốn phun ra hỏa tới. Nghiêm Mặc làm căn dặn hỗ trợ. Được không? Ta muốn ngươi cũng đủ bình tĩnh. Căn dặn thận trọng gật đầu. Hành. Tùy lại lo lắng nói. Mặc đại. Thứ này có thể cùng ta đệ tách ra sao? Nghiêm Mặc làm nguyên chiến đỡ ổn Đinh Phi thân thể. Duỗi tay đi rút cái kia đại ngao. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng cử động. Nếu không phải này chỉ đại ngao chủ nhân chủ động buông ra. Ngao răng bên trong nọc độc sẽ lập tức toàn bộ rót vào người này thân thể. Thượng tuổi nam âm. Nói, Nghiêm Mặc tay dừng lại. Ngẩng đầu nhìn về phía một chút tới gần bọn họ đám người, đối phương ở một cái không xa không gần. Khoảng cách dừng lại, Nghiêm Mặc một bên đánh giá đối phương. Một bên hỏi, đại áo bộ lạc, vì cái gì thương tổn ta tộc nhân? Các ngươi vì cái gì đi vào lãnh địa của chúng ta? Lại vì cái gì bắt giữ chúng ta tộc nhân? Các ngươi còn ở trên đường công kích chúng ta? Một cái phẫn nộ thanh âm từ đại áo trong đám người truyền ra, trên đường. Nghiêm Mặc nhướng mày, Tử Thanh, câm mồm, ở Nghiêm Mặc đánh giá đối phương thời điểm, đối phương cũng ở đánh giá bọn họ, trừ bỏ cái kia hôn mê tuổi trẻ nam tử. Bọn họ thấy được một lão tam thanh tráng, bốn người này ăn mặc làm đại áo bộ lạc người chút nào. Không dám coi khinh, đồng dạng bốn người này ăn mặc rõ ràng cũng không phải bọn họ đối địch bộ lạc duy sắt phái tới. Người mà mở miệng lớn tuổi giả rõ ràng thân phận muốn cao hơn những người khác. Không ngừng bởi vì hắn ăn mặc tốt nhất. Còn bởi vì hắn khí độ cùng bề ngoài. Bọn họ đã thật lâu không có xem qua như vậy lão lão nhân. Tóc toàn bộ biến thành màu ngân bạch. Người cũng thực gầy ốm. Tựa hồ gần đất xa trời. Nhưng lão giả đôi mắt như cũ thanh minh. Thần sắc cũng tương đối hòa ái. Cũng không có cái loại này bọn họ thường thấy thượng vị giả nghiêm khắc cùng hà khắc này hẳn là một. Vị cơ trí, nhân cùng trưởng giả, đại áo bộ lạc người tưởng, đại áo chiến sĩ tách ra. Đi ra một người đầu tóc hoa râm nhưng thân thể cơ bắp như cũ thập phần chắc nịch sơ lão nam tử. Tôn kính trưởng giả, ta là đại áo bộ lạc trưởng lão chi nhất hạo. Có thể nói cho ta, các ngươi đến từ nơi nào sao? Đang ở cấp Đinh Phi xử lý bụng miệng vết thương Nghiêm Mặc đối cái này xưng hô sửng sốt một giây. Đồng hồ, ngay sau đó mỉm cười hạ. Ta yêu cầu nói trước các ngươi vì cái gì sẽ thương tổn ta tộc nhân, rõ ràng là các ngươi động thủ. Trước, các ngươi còn giết chúng ta như vậy nhiều người. Đại áo chiến sĩ phẫn mà giận mắng, hạo trưởng lão. Chúng ta theo chân bọn họ liều mạng. Đối, liều mạng, đủ rồi. Đều câm miệng cho ta. Hạo trưởng lão quát khẽ. Nâng lên tay ngăn cản tộc nhân của hắn tiếp tục mở miệng. Cái kia quái thú cùng cái kia sẽ phóng hỏa. Thanh niên còn hảo. Bọn họ còn có thể ứng phó. Nhưng này người đi đường chung còn có một cái lợi hại hơn. Có thể cho bọn họ vô thanh vô tức biến mất. Còn có kia chỉ tốc độ cực nhanh quái điểu. Bọn họ đĩa bay thế nhưng đánh không đến nó. Hiện tại liền cùng này người đi đường xé rách mặt hiển nhiên không phải sáng suốt hành vi, hạo. Trưởng lão lắng đọng lại hạ chính mình cảm xúc, tận lực bình thản nói. Chúng ta cũng không phải cố ý thương tổn tộc nhân của ngươi. Chẳng qua cái này mùa rất ít có người sẽ đến nơi này. Chúng ta chiến sĩ vừa thấy đến kia chỉ dã thú cùng tộc nhân của ngươi. Còn tưởng rằng bọn họ là duy sát bộ lạc người. Chờ chúng ta phát hiện tên kia thanh niên không phải. Kia chỉ quái thú đã cắn thương chúng ta vài danh chiến sĩ. Chúng ta chỉ phải chiến đấu, ngao. ngượng ngùng xuất hiện ở cửa thông đạo, phát ra giống giận, ngươi nương. Này quái thú còn sống. Đại áo chiến sĩ lại lần nữa khẩn trương lên, nghiêm mặt ngẩng đầu. Đối đáp đáp vẫy tay. Ngượng ngùng, Đinh Phi đã cứu trở về tới. Lại đây cùng ta nói rõ ràng là chuyện như thế nào, ngượng ngùng bay nhanh thoán lại đây. Xoay người biến thành hình người, đại áo bộ lạc truyền đến hút không khí thanh. Bọn họ tựa hồ chưa bao giờ có gặp qua dã thú đại biến người sống, ngượng ngùng thực phẫn nộ. Ngón tay đại áo người, trong miệng ngao ngao, không ngừng, nghiêm mặc vô ngữ. Người liền không thể thuyết phục dùng từ. Tì theo từ hầu bao móc ra một cái váy ra. Làm ngượng ngùng hệ thượng, ngượng ngùng mỗi lần biến thân đều sẽ đánh mất một cái váy ra. Có khi Đinh Phi cùng hắn nhìn đến sẽ giúp hắn thu hồi tới. Có khi nhìn không tới. Này nhiều mau tiểu tử có thể trần trụi mông ở trong bộ lạc nghênh ngang mà đi tới đi lui. Mùa đông cũng giống nhau, nói mùa đông. Ngượng ngùng tựa hồ càng thích biến thành thú thân. Tựa hồ như vậy càng ấm áp. Nguyên Chiến buồn cười. Tiểu tử này cáo xong trạng. Hắn nói cái gì? Hắn nói những người này vừa tiến đến nhìn đến bọn họ liền bay ra một loại mâm tròn vũ khí muốn. Giết bọn hắn. Đinh Phi biên chống cự trốn tránh biên hỏi bọn hắn là người nào. Những người này lại không nói lời nào. Sau lại Đinh Phi bị một cái tay có thể biến thành đại ngao nam nhân bắt lấy. Hắn quả bất địch chúng. Rớt tới rồi hồ nước. Nghiêm mặc chưa nói ngượng ngùng lặp lại mấy lần mắng những người này là. Người xấu. Muốn đem bọn họ toàn giết ngô. Hắn giống như nghe thấy được một cổ mùi máu tươi. Là đến từ Đinh Phi vẫn là ngượng ngùng. Chờ nghiêm mặc đem Đinh Phi bụng miệng vết thương lý xong. Hắn mới một lần nữa nhìn về phía đại áo chiến sĩ. Hiện tại sự tình đã biết rõ ràng. Cũng không phải ta tộc nhân động thủ trước. Mà là các ngươi tiến động cái gì đều không hỏi liền trước hạ sát thủ, băng mở ra cung tiễn. Mà luôn luôn hảo tính tình căn dặn lúc này sắc mặt âm trầm. Tay phải chung nhéo một đoàn hỏa, từ từ. Hạo trưởng lão nhanh chóng nâng lên bàn tay. Ta tưởng này khả năng có cái gì hiểu lầm. Ta tộc nhân ở trên đường bị tập kích. Mà chúng ta nhận được tin tức một đường chạy tới đều không có nhìn đến địch nhân. Chờ chúng ta tới nơi này. Liền nhìn đến tộc nhân của ngươi ở chúng ta bộ lạc trọng yếu phi thường bò cạp xa cá trong động. Mà chúng ta lưu tại trong động trông coi tộc nhân lại đều không thấy. Dưới loại tình huống này. Chúng ta tự nhiên tưởng ngươi người giết chúng ta tộc nhân. Chúng ta mới có thể động thủ báo thù, nghiêm mặc cùng Nguyên Chiến lẫn nhau xem. Xem ra bọn họ tới thời cơ không quá xảo. Hoặc là nói quá xảo, xem ra thật là hiểu lầm. Chúng ta là vì tránh né phong tuyết mới đi vào cái này sơn động. Ở ngoài động còn có trong động. Chúng ta đều không có nhìn đến bất luận kẻ nào. Chỉ nhìn đến trước động lưu lại không ít củi đốt, những cái đó bỏ cạp xa cá đều là các ngươi chảo. Nghiêm mặc ngẫm lại, nói lời nói thật, là, ngươi xem, chúng ta chỉ là tưởng ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Nếu chúng ta chỉ ở giết người, cũng sẽ không giết người sau còn lưu lại cá nướng thịt ăn, hạo trưởng lão trầm mặc. Tự hồ ở tự hỏi cái gì, hắn phía sau một người nam tử đi lên trước. Hạo trưởng lão. Liền tính như vậy, bọn họ cũng giết chúng ta không ít người. Chẳng lẽ liền như vậy tính? Những người đó cũng chưa chết. Nguyên Chiến đột nhiên nói, hạo trưởng lão tinh thần rung lên. Đại hỉ, người nói chúng ta biến mất tộc nhân đều không có chết. Bao gồm kia mấy cái bị ngượng ngùng cắn thành trọng thương đều ở, hạo trưởng lão lập tức nói. Ta có thể vì các ngươi tộc nhân giải độc. Nhưng các ngươi cũng muốn đem chúng ta tộc nhân trả lại cho chúng ta, ngao. Ngượng ngùng không muốn, hắn cũng bị thương, nghiêm mặc nghĩ đến vừa rồi ngửi được mùi máu tươi. Làm ngượng ngùng xoay người, lúc này mới phát hiện hắn phần lưng, đầu vai đều bị vết cắt vài đạo, nghiêm mặc sắc mặt trầm hạ tới. Móc ra thuốc bột cùng nước trong, làm ngượng ngùng lại đây thượng dược, ngượng ngùng bối quá thân đứng ở nghiêm mặc trước mặt. Hai mắt trừng mắt đại áo chiến sĩ. Trong cổ họng còn phát ra uy hiếp gầm nhẹ, hạo trưởng lão cũng cùng tộc nhân của hắn lẫn nhau xem. Nếu vừa rồi bọn họ còn tưởng cùng này đoàn người liều mạng. Nhưng hiện tại biết được bọn họ tộc nhân đều còn chưa có chết. bọn họ cũng chỉ tưởng đem tộc nhân đều cứu trở về tới, chính là hiện giờ bọn họ trên tay duy nhất có thể lấy ra tới trao đổi cũng chỉ có thuốc giải độc. Phía dưới liền phải xem kia người đi đường có phải hay không coi trọng tên kia thanh niên. Ở Nghiêm Mặc cấp ngượng ngùng xử lý miệng vết thương khi, Nguyên Chiến thấp giọng hỏi hắn, Đinh Phi độc ngươi có thể giải sao? Nghiêm Mặc cũng thấp giọng trả lời, yêu cầu một chút thời gian. Ta yêu cầu nói trước đó là cái gì độc. Nếu đỉnh đầu thượng không có nhằm vào dược vật, ta còn muốn lâm thời phối dược. Nhưng ta đỉnh đầu thượng dược thảo không nhất định đủ, Nguyên Chiến minh bạch. Vỗ vỗ căn dặn, làm hắn không cần lo lắng. Đảo mắt hoàn toàn đi vào dưới nền đất. Một lát sau, trên mặt đất xuất hiện 11 cái bị thổ thạch giam cầm trụ nhân loại, Hạo trưởng lão. Kia 11 cá nhân miệng cũng không có bị lấp kín. Nhìn đến tộc nhân của mình, biết được cứu có hy vọng. Vài cá nhân đều mở miệng kêu lên, Hạo trưởng lão đám người cũng đại đại nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ tộc nhân thật sự đều còn sống. Chẳng qua có mấy người tình huống tương đối không xong. Cúi đầu cũng không biết là chết hay sống, Nguyên Chiến, hảo tâm, mà đem bị ngượng ngùng cắn thương. Mấy cái trọng thương hoạn trả lại cho đại áo người, thuốc giải độc lấy tới. Nếu hữu dụng, ta sẽ thả ngươi sở hữu tộc nhân. Nguyên Chiến hiện tại đã có thể tốt hơn mà thu liễm chính mình. Cao giai chiến sĩ năng lực cùng uy áp. Nếu hắn không nghĩ, người khác liền vô pháp phát hiện hắn hay không cao giai chiến sĩ, nhưng đại áo người liền tính vô pháp phát hiện hắn là cao giai chiến sĩ. Cũng biết người này không dễ chọc. Vừa rồi chính là người này cơ hồ diệt bọn hắn một nửa, Hạo trưởng lão một lóng tay đối diện dư lại. Tám hơn phân nửa thổ dân. Vừa rồi bắt lấy tộc nhân của ngươi thanh niên, Tử Chân, hắn là có thể vì ngươi tộc nhân giải độc, đó là hắn đại ngao. Hắn giải độc cùng thu hồi đại ngao sẽ càng mau, Nguyên Chiến đám người cùng nhau nhìn về phía trong. Đó một cái thổ dân, kêu Tử Chân thanh niên nam tử còn có điểm khó chịu. Người này bẻ gãy tay của ta, Nghiêm Mặc cấp ngượng ngùng xử lý xong miệng vết thương, đang ở xem xét kẹp ở đinh phi trên cổ đại ngao. Nghe vậy liền cũng không ngẩng đầu lên nói. Ta tưởng ngươi tay hẳn là còn có thể mọc ra tới, hắn xem qua đại ngao mặt vỡ. Không giống như là mạnh mẽ bẻ gãy. Đảo như là thằn lằn đoạn vĩ giống nhau sạch sẽ nhanh nhẹn. Không có vết máu, không có đứt gãy xương cốt. Thật giống như tách ra khớp xương, Tử Chân không nói. Một lát sau, không cam lòng nói. Ngươi cho rằng tay mới thực thật dài sao? Kia muốn thời gian còn rất đau. Nghiêm Mặc có điểm tò mò. Nhìn về phía hắn. Nếu ta làm ngươi thu hồi này chỉ đại ngao. Ngươi có phải hay không có thể trực tiếp tiếp đi lên. Tử Chân nhìn về phía Hạo trưởng lão. Hạo trưởng lão đối hắn mặc mặc gật đầu. Tử Chân nhìn về phía Nghiêm Mặc. Ta thu hồi đại ngao. Cho ngươi tộc nhân giải độc. Ngươi làm chiến sĩ của ngươi thả ta sở hữu tộc nhân. Đồng phát thề sẽ không thương tổn chúng ta. Nghiêm Mặc bật cười. Không cần phải thề. Chỉ cần các ngươi không có ý xấu. Ta chiến sĩ tự nhiên sẽ không tùy tiện giết người. Tử Chân lại lần nữa nhìn về phía Hạo trưởng. Lão, Nguyên Chiến không kiên nhẫn nói. Nhanh lên. Ta cũng có thể bức các ngươi cứu người. Không cứu liền từng cái giết chết các ngươi. Vẫn là các ngươi càng thích phương thức này. Hạo trưởng lão vội vàng đối Tử Chân thi ánh mắt. Tử Chân dùng đôi mắt nhìn hạ bao lấy chính mình. Cứng rắn bùn đất, ta giúp các ngươi tộc nhân giải độc. Hiện tại có thể buông ta ra sao? Nghiêm Mặc đối cái này bộ là con dân đặc thù huyết mạch năng lực thực cảm thấy hứng thú. Ở Tử Chân duỗi tay dán hướng đại ngao mặt vỡ chỗ khi. Hắn vẫn luôn ở bên cạnh nhìn chằm chằm xem, sau đó Tử Chân chọc rớt thủ đoạn thật sự cùng kia đoạn. Rớt đại ngao liên tiếp đến cùng nhau. Chờ Tử Chân dùng một cái tay khác biến thành đại ngao nhẹ nhàng gắp đinh phi cổ một chút. Hắn bên phải đại ngao đã biến trở về nhân thủ trạng, đinh phi tỉnh lại, ngao. Ngượng ngùng lấy đầu nhẹ nhàng đâm hắn một chút, đinh phi rên rỉ một tiếng. Che lại chính mình bụng. Đại nhân, hư, người yêu cầu nghỉ ngơi. Nghiêm Mặc sờ sờ hắn đầu. Đứng lên đi hướng đại áo người. Hết chương.